khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau suốt gần một tháng nằm viện thì Đường Gia Huy cuối cùng cũng được xuất viện. Vết thương của cậu không nặng nhưng lại bị Du lão gia ép phải ở lại để tiện thể làm kiểm tra kỹ lưỡng thai nhi trong bụng. Hôm nay Đường Gia Bảo đến từ sáng sớm cùng với Đinh Ly Lan thu dọn đồ giúp cho cậu. Du Định Thiên đương nhiên cũng có mặt. Từ ngày đầu tiên hắn đã ở lì tại bệnh viện không đi. Ba mẹ của Du Định Thiên đã có vài lần đến thăm rồi nói chuyện với Đường Gia Huy. Vì vậy mối quan hệ của hai gia đình hiện tại ngoài mặt không nói thẳng ra. Nhưng từ trong hành động và cách cư xử tự nhiên của bọn họ, Đường Gia Huy xem chắc hai bên cha mẹ cũng đã xác nhận mối quan hệ thông gia này. Đường Gia Huy cảm thấy may mắn vì Du gia có lối suy nghĩ thoáng hơn những đại gia tộc lớn khác rất nhiều. Họ dễ dàng chấp nhận Đường Gia Huy, cũng đối xử với cậu không khác gì con trai mình. Tuy chủ tịch Du đối với Du Định Thiên luôn là một vẻ mặt lạnh, nhưng khi nói chuyện với cậu thì lại bất ngờ mà rất ra dáng một người cha hiền. Trước khi xuất viện, Đường Gia Huy còn đến thăm Lâm Thanh Hùng một lần. Cuối cùng chưa nói được vài lời đã bị Du Định Thiên túm trở về. Cậu cũng không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Lâm Thanh Hùng sau đó. Hắn nhìn Đường Gia Huy cùng Du Định Thiên đi khỏi. Hồi lâu thì nhẹ mỉm cười một cái sau đó tiếp tục xem cuốn sách đang xem dở trên tay. Chân của em thật sự không sao chứ? Không sao. Đường Gia Huy đi trên hành lang còn thử dậm dậm chân vài cái. Sau khi cắt bột rồi thật sự dễ chịu hơn trước nhiều. Đi đứng cũng bình thường. Lúc đó cũng may có thư ký Lâm. Nếu không bây giờ em cũng chẳng tốt được như vậy. Vừa nghe Đường Gia Huy nói thì ánh mắt của Du Định Thiên lại trở nên lạnh lẽo. Ngày hôm đó hắn thu âm lại lời nói của Hạ Thư Minh. Vì vậy việc cậu ta cố ý lái xe tông người cũng bị tra ra. Mới đầu bởi vì không có người nào thật sự mất mạng nên Hạ Thư Minh được Hóa Chí Dương bảo lãnh ra ngoài. Nhưng bởi vì Du lão gia không chịu nương tay, cộng thêm Đường Huỳnh Nhân nhất quyết muốn tống kẻ có ý đồ lấy mạng con mình vào tù. Cuối cùng Hạ Thư Minh vẫn bị kết án 1 năm tù. Biết Du Định Thiên đang vì cái gì mà khó chịu, Đường Gia Huy nắm lấy tay hắn. Hạ Thư Minh đã không còn cơ hội để đi trên con đường nghệ thuật mà cậu ta ao ước. Hơn nữa, đối với Hạ Thư Minh thì đây chưa phải một kết quả tồi tệ nhất. Theo như những gì cậu biết, hơn 1 năm sau vừa đúng lúc Hạ Thư Minh phát hiện ra căn bệnh ung thư của mình. Cậu ta muốn sống, chỉ có thể liên tục điều trị và thay tủy. Nhưng, kiếp này Đường Gia Huy căn bản sẽ không để cho em trai mình bị xem là nguồn sống dự trữ của cậu ta. Hai đứa ra rồi sao? Du phu nhân vừa nhìn thấy Đường Gia Huy đã đi lại ôm cậu một cái. Sau đó còn dịu dàng nói. Ta đã bảo người dọn phòng riêng cho con ở nhà chính rồi. Chờ con trở về nhìn xem có thích hay không. Phòng riêng. Đường Gia Huy ngạc nhiên khi nghe Võ Yến Thanh nói. Cậu nhìn ba mẹ mình cùng Đường Gia Bảo đứng một bên không có ý kiến gì. Lại nhìn Du Định Thiên nhưng chỉ thấy hắn bưng ra vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười nhìn cậu. Du phu nhân thấy vậy thì cười nói. Ba mẹ của con đều đã đồng ý chuyện này rồi. Gia Huy con cứ đến ở nhà của chúng ta. Cũng tiện để Định Thiên chăm sóc cho con. Dù sao chúng ta sớm thôi cũng sẽ trở thành người nhà của nhau. Ta nghĩ con có dọn đến trước khi tổ chức hôn lễ cũng không sao đâu. Hôn lễ, lần này thì thật sự khiến cho Đường Gia Huy giật mình. Cậu lung túng nhìn Võ Yến Thanh. Du phu nhân, thật ra cháu vẫn chưa. Ta biết, Võ Yến Thanh nắm lấy tay Đường Gia Huy, còn vỗ vỗ nhẹ trên mu bàn tay cậu. Chúng ta đều không ngăn cản con tiếp tục phát triển sự nghiệp. Chỉ là ta muốn ở gần con hơn một chút để tiện chăm sóc cũng như để bồi dưỡng tình cảm. Con xem ông nội của Định Thiên đã háo hức được nhìn thấy đứa nhỏ ra đời như vậy. Chỉ muốn để con bên cạnh để chắc chắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi. Đường Gia Huy trầm mặt. Trong lời nói của Du phu nhân không quá rõ ràng nhưng cũng đã gợi ý cho cậu biết suy nghĩ của họ. Lần trước là bởi vì Hạ Thư Minh. Nhưng sau đó chuyện cậu mang thai con của Du Định Thiên cũng có khả năng bị người khác biết được. Dù ra thế lực càng lớn thì kẻ thù cũng không thể ít được. Họ muốn để cậu ở Du gia để dễ dàng chăm sóc hơn. Có lẽ ba mẹ của Đường Gia Huy cũng sẽ vì lý do này nên mới đồng ý để cậu đến ở Du gia. Đường Gia Huy suy nghĩ một lát cuối cùng lại cười nói. Thời gian tới cháu phải làm phiền Du phu nhân rồi. Nhìn thấy nụ cười sạch sẽ dễ nhìn của thiếu niên khiến cho Du phu nhân rất vui vẻ. Cô cười nói. Ngược lại ta còn hy vọng được nghe con gọi mình là mẹ sớm hơn thôi. À, cái đó, Đường Gia Huy ngập ngừng một hồi. Thấy Du phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi chờ đợi mình. Cuối cùng cậu chỉ có thể bất đắc dĩ gọi một tiếng. Mẹ, ngoan lắm, Võ Yến Thanh hài lòng xoa đầu Đường Gia Huy. Du Định Thiên thời gian gần đây rất thường xuyên được nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của người yêu. Vì vậy lúc này hắn không nhịn được phì cười một tiếng. Đúng lúc này lại nhận ra cái liếc mắt cảnh cáo của Đường Gia Huy nên lập tức thu lại khóe môi đang dương cao của mình. Được rồi, không còn sớm nữa. Chúng ta cũng lên xe đi. Đinh Ly Lan cũng ôm con trai mình một cái. Dặn dò cậu vài câu xong thì để Đường Gia Huy đi cùng với người Du gia. Trước kia sinh con trai cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ trong lòng cô lại cảm thấy có chút mất mát. Có lẽ nhận ra tâm sự của mẹ mình. Đường Gia Bảo ôm tay Đinh Ly Lan cười nói. Đâu phải anh gả đi xa lắm đâu. Nếu mẹ muốn có thể đến Du gia thăm anh trai con lúc nào cũng được mà. Tuy việc chúng ta cùng với người nhà họ Du kết thông gia đã là chuyện sớm muộn. Nhưng cũng không thể để người khác nói Đường Gia chúng ta muốn dựa vào mối quan hệ này để phát triển. Đinh Ly Lan nhìn Đường Gia Bảo lại thở dài. Đứa con lớn có lẽ cũng không cần cô phải bận tâm nữa. Nhưng đứa con nhỏ này thì phải làm sao đây? Lúc trước cha mẹ Đường đều nghĩ sẽ để lại công ty cho hai đứa con trai của mình. Còn có Hoa Chí Dương ở bên cạnh giúp đỡ tụi nó. Bây giờ Đường Gia Huy trở thành con dâu của tập đoàn Du Thịnh. Nhà bên đó chắc sẽ không để nó phải tiếp quản công việc của Đường Gia. Còn Đường Gia Bảo tính tình có chút khờ dại. Trẻ con, lại không thật sự thích hợp để thừa kế công việc của gia đình. Thêm vào cả Đường Gia cùng Hoa Chí Dương đã cắt đứt mọi quan hệ. Nghĩ cũng thật phiền, Đường Gia Huy thật không ngờ. Cái được gọi là phòng riêng của cậu ở nhà chính của Du gia lại là một phòng đôi. Nói đúng hơn thì chính là cậu ở chung một phòng với Du Định Thiên. Nhìn tất cả đồ dùng trong phòng đều là một đôi. Đường Gia Huy bắt đầu nảy ra một ý nghĩ. Cậu đi lại bên cạnh Du Định Thiên đang tự tay giúp mình lấy quần áo. Trong phòng cũng không có người khác. Đường Gia Huy chen đến trước mặt Du Định Thiên rồi hôn lên môi hắn một cái. Thời gian ở bệnh viện đều có người giám sát, thật là nghẹn chết cậu. Du Định Thiên cau mày. Đừng có nghịch với lửa. Em đi tắm rồi ngủ sớm đi. Anh thật sự chỉ muốn cùng em ngủ trên một cái giường thôi à? Đường Gia Huy vòng hai tay qua cổ Du Định Thiên. Còn cố ý khiêu khích mà trà sát chân mình vào giữa hai. Email protected. Hắn, đến lúc Du Định Thiên thật sự có phản ứng. Khi hắn hơi cúi đầu muốn hôn cậu thì Đường Gia Huy lại dứt khoát đẩy hắn ra. Anh nói đúng, thời gian này tốt nhất vẫn nên là ngủ trên một cái giường thôi. Em đi tắm đây. Du Định Thiên bị bỏ lại một bên. Hắn cúi đầu nhìn nơi nào đó của mình đang bừng bừng sức sống. Lại nghe thấy cả tiếng cười dè nén của Đường Gia Huy sau khi đóng cửa phòng tắm lại. Du Định Thiên thở dài hết cách. Chỉ đành đi dùng phòng tắm ở một phòng khác. Tự mình giải quyết. Cách chương.